Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3, Nam Mô Diệu Sắc Xem Tự Tại, Liễu Huyền Âm, Lý Vương Triều Cảnh Nội, xem tự tại phường huyền nữ trong cung, một người phong hoa tuyệt đại nữ tử lười biếng nằm ở trên giường, nàng kia người mặc một bộ hơi mỏng hoa lệ cẩm y, dùng thâm lam sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ cành khô, từ phân nhánh làn váy giang vẫn luôn kéo dài đến vòng eo. Một cây màu xanh lá khoan đai lưng lạc khẩn eo nhỏ, hiện ra dáng người yểu điệu, cho người ta một loại thanh nhã không mất đẹp để quý giá cảm giác, ngoại khoác một kiện thâm quần sưởng khẩu sa y, bộ ngực sữa thẳng lộ, tinh xảo ngũ quan như thần triều tạo hình, 10 ngón thon dài, màu đỏ nhạt móng tay lập lòe trong suốt ánh sáng, nữ tử hai chân trắng nõn, một đôi ăn mặc màu đỏ dày theo mỹ chân nhẹ nhàng lay động. Trên chân trong suốt màu trắng đoản tất chân tăng thêm mấy phân mị hoặc, nữ tử nhất cử nhất động toàn dẫn tới sa y có chút ba quan lưu động cảm giác. Bên hông hệ một khối phỉ thúy ngọc bội, bằng thêm một phần minh diễm chi khí, minh châu sinh vựng, mỹ ngọc quánh quang, mặt mày gian mờ mờ ảo ảo có một cổ nhàn nhạt thanh lãnh chi khí, đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ. Phiên nếu nhẹ vân ra tụ, anh khí chiếu hoàng, nữ tử thâm túc nga mi, phong tư yểu điệu khuôn mặt thượng giống như sương mù sa kích động xem không rõ, tuyệt mỹ môi đỏ gian dụ hoặc vô cùng, tản ra một cổ thành thục ý nhị, nếu tới, liền vào đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, mày nhíu lại, toàn bộ huyền nữ cung như là bị rót vào hàn khí giống nhau, đứng ở ngoài cửa thiếu nữ không cấm cả người run lên. Vội vàng chạy đi vào nữ tử trước người quỳ xuống, mẫu thân. Giao nhi, chuyện gì? Bị xưng là mẫu thân thành thục nữ nhân nhẹ viết liếc mắt một cái hỏi, Lý Vương Triều Đại Vương tử muốn cầu kiến mẫu thân. Bị xưng là giao nhi nữ tử trả lời, Lý Bụng Kiếm. Không thấy. Nữ tử chứa đầy lãnh đạm chi ý mỹ tê giật giật, tiện đà nói cho hắn, hạ giới Lý gia hoàng đế đã định ra. Làm hắn tuyệt loại này tâm tư. Nói xong lúc sau, nữ tử liền nhắm hai mắt lại, là, mẫu thân. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ đi ra huyền nữ cung, chờ thiếu nữ rời đi, tên này thành thục mỹ lệ giống như tiên nữ nữ nhân lại lần nữa mở to mắt, một cổ mị hoặc tinh quang lưu chuyển, Lý quá tể, của ngươi anh minh một đời. Lần này cư nhiên muốn duy trì kia phó không đứng dậy đại hoàng tử. Đáng tiếc, ngươi nếu cùng bổn cung là địch, cho dù có cẩm sắc muội muội ở, bổn cung cũng sẽ diệt trừ ngươi. Một trận tự nói lúc sau, nữ tử đột nhiên lâm vào một trận trầm tư, tên này như tiên nữ nữ tử, chính là thiên hạ nổi tiếng xem tự tại phường đương đại phường chủ, bị nhân xưng chi vì Nam Mô Diệu Sắc Xem Tự Tại, đến nỗi nàng bản mạng, rất nhiều người đều đã quên hết. Thời gian xa xăm, liền tính là xem tự tại chính mình, ngẫu nhiên gian cũng nhớ không nổi, đều không phải là nàng nghĩ không ra, mà là nàng không muốn chủ động nhớ tới, đối với xem tự tại phường đương đại phường chủ tới nói, qua đi kia đoạn hồi ức, là nàng cả đời bên trong vĩnh viễn cũng không muốn nhắc tới sự tình, chẳng qua, như nàng như vậy đã đạt tới vong tình quên ái nông nổi tuyệt thế gia nhân. Trong lòng lại trước sau có một cái vướng bận, đó chính là nàng năm đó vứt bỏ hài tử, 10 năm tới. Tuy cũng không nguyện chủ động nhớ tới, nhưng mỗi lần trong mộng lại sẽ xuất hiện đứa bé kia thân ảnh, bởi vậy, vì an ủi trong lòng này của thiếu hụt tình thương của mẹ, nàng dưới tay một người nghĩa nữ, tự xưng vì nàng mẫu thân, khi đó là vừa rồi rời đi thiếu nữ. Liễu Tĩnh Giao, cũng là xem tự tại phường đương đại thánh nữ, đó là chính mình nhận nuôi nghĩa nữ, những năm gần đây, nàng như cũ là cái loại này lạnh nhạt vô tình thái độ, mẫu thân. Lúc này, Liễu Tĩnh Giao lại lần nữa đi đến, người đuổi rồi. Phường chủ không có trợn mắt, bình đạm hỏi một câu, ân. Liễu Tĩnh Giao trả lời, lại đây đi, bổn cung chân có chút toan. Phường chủ đột nhiên nói, Liễu Tĩnh Giao chậm rãi đi qua, đối việc này đã thói quen, vị này xem tự tại phường chủ, cũng chính là nàng nghĩa mẫu, thường xuyên sẽ làm nàng xoa nắng ngón chân, lấy này tới giảm bớt trên người áp lực, Liễu Tĩnh Giao đi tới mép giường. Chỗ sâu trong trắng nõn tay nhỏ cầm phường chủ đỏ tươi giày theo bóc ra, kia siêu mỏng màu trắng đoạn tất chân bao vây mỹ trên chân lộ ra một cổ đặc thù mùi hương. Đôi tay khẽ vuốt, tiện đà nâng lên chân phải đặt ở nàng kia đã hoàn toàn trưởng thành lên bộ ngực thượng, giao nhi, có toan vị sao? Phường chủ đột nhiên nói, Liễu Tĩnh Giao hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới phường chủ cư nhiên sẽ như vậy hỏi, mẫu thân, là mùi hương. Liễu Tĩnh Giao cái mũi ở siêu mỏng trong suốt đoạn tất chân trên chân ngửi ngửi, mùi hương tẩm nhập lỗ mũi. Mẫu thân, ngài chân vì sao như thế hương mỹ a? Liễu Tĩnh Giao khen tặng nói, là có cái gì đặc thù phương pháp sao? Chờ ngươi hoặc tâm xem tự tại năm cảnh đột phá đến sầu hải cảnh, tự nhiên sẽ biết. Ân, mẫu thân, ta có thể ở nghe nghe sao? Liễu Tĩnh Giao sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nàng cảm giác trước mặt này hai chỉ mỹ chân hương tới rồi cực hạn, mỗi lần đặt ở trước mũi ngửi ngửi thời điểm, đều sẽ nhịn không được muốn đi liếm duẩn, nhưng nàng rồi lại không dám, ân. Phường chủ đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tĩnh Giao đỏ bừng khuôn mặt nhìn nửa ngày, mẫu thân, hài nhi sai rồi. Liễu Tĩnh Giao đột nhiên hoảng sợ quỳ xuống, phường chủ không hề sở động, sắc mặt như cũ như phía trước như vậy lạnh băng vô tình, chính là, đương phường chủ nhìn chăm chú Liễu Tĩnh Giao thời điểm. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới nào đó cũng không nguyện ý chủ động nhớ tới ký ức đoạn ngắn, 10 năm trước, nàng vị kia hài nhi, cũng từng nhiều lần ngửi ngửi nàng tất chân mỹ chân, chẳng những ngửi ngửi, càng là sẽ dùng đầu lưỡi liếm láp, nàng thường xuyên ở ngủ mơ bên trong, ngón chân bị liếm láp dị thường ướt át, sau đó thức tỉnh, nhìn hài nhi vẻ mặt mê luyến liếm chính mình mỹ chân. Nàng đến nay còn nhớ rõ, năm đó hài nhi đem trắng nõn ngón chân ở trong miệng không ngừng liếm duẩn cảnh tượng, cương nhi, hy vọng ngươi không nên trách vì nương. Phường chủ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh tưởng niệm, nghe đi. Liễu Tĩnh Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phường chủ, thấy phường chủ đối diện chính mình lộ ra một mặt chưa bao giờ gặp qua tươi cười. Nếu tin tức quan trọng, liền nghiêm túc nghe, vì nương không ngại. Là mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao vội vàng nói, vì thế đem phường chủ hai chân lại lần nữa nâng lên, hợp nhau lúc sau, đặt ở lỗ mũi gian nhẹ nhàng ngửi, nhìn Liễu Tĩnh Giao có chút si mê ngửi chính mình mỹ chân, phường chủ đem chân trái lòng bàn chân dán ở Liễu Tĩnh Giao trên má, chân phải ở nàng kia no đủ bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng xoa động. Hai chỉ ti chân qua lại bơi lội, nếu là ở thấy ương nhi, nàng còn sẽ hướng 10 năm trước giống nhau ngửi ngửi, thậm chí liếm duẩn vì nương mỹ chân sao? Không, cuộc đời này hẳn là đều không thấy được đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh cảm giác mất mát, Giao nhi, vì nương chấp thuận ngươi làm càng một hồi. Phường chủ nói làm Liễu Tĩnh Giao hơi hơi sửng sốt. Theo sau mở ra màu đỏ tươi ướt át đầu lưỡi ở siêu mỏng màu trắng đoạn tất chân thượng không ngừng liếm láp, chân trái ngón chân đã bị nước miếng đã ương ướt, Liễu Tĩnh Giao từng ngụm ăn mỹ chân, một bên ăn, một bên nỗ lực ngửi chân mùi hương, ân. A, phường chủ mỹ chân bị nàng liếm láp, tuyệt mỹ môi đỏ gian không cấm phát ra một đạo rên rỉ, nàng tự hồ muốn thông qua phương thức này tới giảm bớt đối bị chính mình vứt bỏ hài nhi ấy nấy. Tự hồ càng là đem đang ở chính mình bạch ti trên chân phun ra nuốt vào Liễu Tĩnh Giao, trở thành chính mình vị kia bị vứt bỏ hài nhi, ương nhi, không cần hận mẫu thân a, vì nương cho ngươi liếm chân, ngươi muốn tha thứ mẫu thân, hảo sao? Phản phất là lầm bầm lầu bầu giống nhau, phường chủ động đem 10 nền móng ngón chân nhét vào Liễu Tĩnh Giao trong miệng. Khi ướt át nước miếng, cùng với mềm mại đến vô hạn đầu lưỡi, cho nàng mang đến một loại mạc danh thể nghiệm, tại đây một khắc. Nàng đối hài nhi tưởng niệm, chuyển hóa ở nghĩa nữ Liễu Tĩnh Giao trên người, nương. Mẫu thân. Ương nhi là. Là ai a? Liễu Tĩnh Giao một bên nuốt liếm hai chỉ bạch ti mỹ chân, một bên hỏi, câm miệng. Lúc này, phường chủ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Liễu Tĩnh Giao sửng sốt, trong miệng mỹ chân bị trừ đi ra ngoài, nương. Mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao thần sắc ủy khuất vô cùng, không rõ vừa mới còn hảo hảo mẫu thân. Vì cái gì sẽ tức giận, quên tên này, biết không? Phường chủ nhìn chăm chú nàng, biết. Đã biết. Mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao thấp giọng nói, không dám hỏi lại, hôm nay làm ngươi làm càng một hồi, không có lần sau. Phường chủ trầm giọng nói, lại cảm giác hạ thể có chút ướt át, đã nhiều năm không có người đi đường luân việc, giờ khắc này ở Liễu Tĩnh Giao liếm chân hành động hạ, thế nhưng làm nàng chảy ra, là, mẫu thân. Nghe thấy Liễu Tĩnh Giao trả lời, phường chủ đem hai chân đặt ở trên giường, một lần nữa nằm xuống, tiện đà hỏi, đối với Lý Vương Triều ngôi vị hoàng đế người thừa kế việc. Ngươi như thế nào đối đãi? Liễu Tĩnh Giao hơi hơi sửng sốt, trầm mặt không đáp, không cần lo lắng, chấp thuận ngươi nói. Là, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói, làm đương đại thánh nữ, ngày sau là muốn kế thừa xem tự tại phường, cho nên đối với hoàng gia việc, không thể ngây thơ mờ mịt. Hồi bẩm mẫu thân, chỉ sợ Lý Quá Tể lần này đã chọn sai người. Đại hoàng tử ngoài mạnh trong yếu. hỷ nộ vô thường, Tuyệt Phi là trưởng vạn dặm non sông tốt nhất người được chọn. Nhưng Bác hoàng tử liền bất đồng, Bác hoàng tử Tố có tài đức sáng suốt, hành sự có lôi đình chi phong, đãi nhân có quân tử chi lễ, xử lý chính sự nghiêm cẩn công chính, là vì tốt nhất chi tuyển. Liễu Tĩnh Giao mở miệng nói, ngươi nhìn vấn đề quá mức thiên chân. Phường chủ lại lắc lắc đầu nói, lấy lý quá tể trí tuệ, lại như thế nào nhìn không ra tới đại hoàng tử là cái phế vật, nhưng hắn sở dĩ muốn làm như vậy. Vì chính là muốn cản trở chúng ta xem tự tại phường tại đây một phương thiên địa tung hoành bãi hạp. Muốn cho ai đăng lâm đại bảo, là có thể đủ đăng lâm đại bảo, đây là xem tự tại phường. Nếu ngươi là lý quá tể, ngươi nhưng sợ hãi. Phường chủ nhìn Liễu Tĩnh Giao nhẹ giọng nói, Liễu Tĩnh Giao gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, không biết nên như thế nào trả lời. Có đôi khi ngay cả bổn cung đều có chút sợ hãi, này cao cao tại thượng, quan sát thiên địa ý chí, sở mang đến phản vệ cũng là kinh người. Đáng tiếc đại hoàng tử là cái phế vật, biết rõ lý quá tể cùng xem tự tại phường thế cùng nước lửa, cư nhiên còn dám tới nơi này. Kia Bác hoàng tử đâu? Liễu Tĩnh Giao hỏi, Bác hoàng tử. Phường chủ mặt lộ vẻ sắc lạnh. Bất quá là cái dối trá đồ đệ thôi. Chính là mẫu thân, ngài. Ngài cuối cùng không phải là lựa chọn duy trì Bác hoàng tử sao? Lựa chọn Bác hoàng tử, bất quá là kế sách tạm thời. Tương lai như thế nào, còn cần tiếp tục quan sát. Nói tới đây, phường chủ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, hảo, bổn cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Là, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao chậm rãi đi ra Huyền Nữ cung. Đãi Liễu Tĩnh Giao rời đi sau, phường chủ khoanh chân làm lên, trên người triển lộ một cổ màu hồng phấn vần sáng, đó là nàng tu luyện hoặc tâm tự tại năm cảnh sở sinh ra hiệu quả, ở 10 năm trước đã tu luyện tới rồi Hoàng Lương cảnh, nhưng này 10 năm tới, lại rốt cuộc không có tinh tiến quá, xem tự tại phường vô số đại phường chính và phụ chưa đạt tới quá triều đế cảnh. Nàng cũng đến nay chưa từng đụng chạm đến, chẳng lẽ triều đế cảnh cuộc đời này vô vọng? Nếu đúng như này, ta năm đó không tiếc bỏ chồng bỏ con, đáng giá sao? Nghĩ đến đây, phường chủ lâm vào trầm tư trung, một lát sau, nàng lộ ra một tia cười lạnh, cũng may từ Ngụy Minh trên người được đến, tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh, có này đạo pháp môn phụ trợ. Hẳn là có cơ hội đột phá. Nàng lập tức vận chuyển khởi, tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh, nhưng lúc này, nàng sắc mặt biến đổi, như thế nào như vậy? Ấn cung ấn ký bị chiếm cứ. Tâm cung. Tâm cung ở ta không hiểu rõ dưới tình huống tự hành vận chuyển. Đem ấn cung rót vào ở người khác trong cơ thể. Nàng lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh là thần niệm thượng âm dương song tu phương pháp, cũng không cần thân thể tiếp xúc, mà là ở thần niệm thượng tiến hành giao hợp quấn quanh, cho nhau ở đối phương đáy lòng lưu lại không thể xóa nhòa tình tố ấn ký, giao hợp khi tâm cung sẽ hình thành tâm linh lốc xoáy, cùng hư không liên tiếp ấn cung lẫn nhau xác minh, đãi này pháp môn đại thành thời điểm. Liền có thể thông qua tồn tại với tâm linh lốc xoáy trong vòng tâm cung, nhất cử xâm chiếm ấn cung, sau đó đạt được thần niệm thượng phản hồi, đạt được thật lớn giúp ích, chính là hiện tại, ấn cung lại ở nàng không hiểu rõ tình huống bị gieo, nàng đến nay mới thôi vẫn luôn không có vận dụng ấn cung ấn ký, vì chính là tìm kiếm một người thích hợp nam tử, nhưng này 10 năm tới, lại không có tìm kiếm đến, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, này ấn cung ấn ký bị rót vào người nào thần niệm bên trong. Nếu là thích hợp nói, bổn cung liền thuận nước đẩy thuyền, nếu không. Nàng lời nói không có tiếp tục nói tiếp, nhưng lạnh băng sắc mặt lại đại biểu hết thảy, vì thế, phường chủ bắt đầu chủ động vận chuyển, tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh, thượng tâm linh lốc xoáy. Xuyên thấu qua thần niệm thượng hư vô lực lượng, bắt đầu tìm kiếm ấn cung ấn ký, Phượng Huyền cung, thần nữ điện, đêm, tránh ở tẩm cung ngoại Lý Trang rêu chính nhìn không chớp mắt nhìn sư đệ Ngụy Ương liếm láp sư tôn Hắc Ti Mỹ Chân, theo Ngụy Ương liếm láp, Lý Trang rêu sắc mặt càng ngày càng hồng, cảm giác trong cơ thể có một loại quái dị xúc động muốn xuất hiện ra tới. Nàng một đôi hôi ti Mỹ Chân ở giày theo trung không ngừng cọ sát, nhưng càng cọ sát, hôi ti Mỹ Chân càng ướt át. Đại lượng mồ hôi thơm nhuận ướt ngón chân, một đôi giày theo trung tràn ngập ướt át hãn vị, nàng không cấm nghĩ tới ban ngày Ngụy Ương liếm láp chính mình Mỹ Chân cảnh tượng, cái loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm giác, là cuộc đời này chưa bao giờ cảm thụ quá. Sư đệ. A, thật là khó chịu. Lý Trang rêu thấp giọng kêu, trong miệng không cấm phát ra một đạo mê người rên rỉ, nàng một bên nhìn sư tôn Phượng Ngạo Tiên kia hưởng thụ gương mặt, một bên đem chính mình đại nhập Phượng Ngạo Tiên nhân vật trung, nàng cảm giác sư đệ lúc này liếm láp chính là chính mình mỹ chân, thế cho nên dưới thân có một cổ chất lỏng lưu tẩm ướt màu trắng tơ lụa mỏng nội y. Sư đệ, ăn xong đi, đem sư tỷ mỹ trên chân hẳn ăn xong đi. Sư tỷ sắp không được rồi, ngón chân hảo ướt át, liếm nhân da thật là khó chịu. Sư đệ, không cần chỉ lo liếm sư tôn mỹ chân a, sư tỷ hương vị càng tốt. Hừ, sư tôn quá ích kỷ, loại này hưởng thụ sự tình không cho nhân gia làm, chính mình lại làm sung sướng. Lý Trang rêu vừa nghĩ, một bên theo bản năng đem trắng nõn ngón tay đặt ở trong miệng không ngừng liếm duẩn. Nước miếng tẩm ướt ngón tay, ô tân a tân. Lúc này, nằm ở trên giường tùy ý Ngụy Ương liếm láp mỹ chân Phượng Ngạo Tiên, trong miệng liên tục phát ra một trận rên rỉ, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều tô, trên người đã mồ hôi thơm đầm đìa, trong cơ thể kia cổ không ngừng tăng trưởng chân khí nơi nơi va chạm, theo sau hướng tới bụng nhỏ vị trí hội tụ, cơ hồ làm nàng chất lỏng đều phải chảy ra. Bất quá, nàng cực lực nhẫn nại, biết theo thời gian kéo dài, trong cơ thể chân khí ở âm dương trường sinh pháp dưới không ngừng tăng trưởng, lúc này Ngụy Ương đã từ phía trước nhẹ nhàng liếm láp, tiến vào tới rồi mồm to phun ra nuốt vào trạng thái, một đôi hắc ti mỹ chân hoàn toàn bị hắn trong miệng tẩm ướt, mặt trên truyền đến mặt danh mùi hương làm hắn cả người tinh thần gấp trăm lần. Một cây bọc hắc ti ngón chân nuốt vào trong miệng không ngừng liếm hút, hận không thể hoàn toàn ăn xong đi, đồng thời, Ngụy Ương gương mặt cũng tại đây song hắc ti mỹ trên chân cọ sát. Đôi tay từ hắc ti mỹ trên chân dần dần sờ đến Phượng Ngạo Tiên cẳng chân, hắn hạ thể cực đại gậy sắt thẳng tắp đứng thẳng, ở vào sắp phun trào trạng thái, bất quá, đương hắn liên tục vận chuyển âm dương trường sinh pháp, thời điểm. Lại tức khắc ngừng sắp muốn phun trào gậy sắt, tự hồ bị này cổ đặc thù pháp môn khóa lại tinh quang, âm dương trường sinh pháp, thật sự thần kỳ vô cùng, cư nhiên có thể áp chế phun ra trạng thái. Nếu là kiếp trước trải qua trận này trường hợp nói, phỏng chừng sớm đã chịu đựng không được phun ra tới. Bất quá như vậy khá tốt, thế giới này thật tốt, đây mới là tu tiên a. Mỹ sư tôn, Mỹ sư tỷ, mỗi ngày có thể thưởng thức các nàng hắc ti mỹ chân, liền tính làm ta làm thần tiên, ta cũng không muốn. Ân a ương, ương nhi, mẫu thân hảo, thật thoải mái. Ngươi hảo sẽ liếm a. Phượng Ngạo Tiên trong miệng truyền đến từng trận rên rỉ. Giờ phút này nàng đã đại nhập Ngụy Ương mẫu thân nhân vật, còn có cái gì so nhi tử liếm láp mẫu thân mỹ chân loại chuyện này tới càng thêm kích thích đâu. Phượng Ngạo Tiên kia tìm tàng nhiều năm luyến tử dục, tại đây một khắc tựa hồ bị hoàn toàn khai quật ra tới, mẫu thân, ngài chân lại hương lại mỹ, hài nhi hảo hạnh phúc, có thể được đến mẫu thân ân sủng. Ngụy Ương cũng bất tri bất giác đại nhập nhi tử nhân vật, nhưng lại tại đây nói cho hết lời lúc sau. Hắn theo bản năng nghĩ tới 10 năm trước vị kia phong hoa tuyệt đại. Chút nào không thua gì Phượng Ngạo Tiên mỹ lệ mẫu thân, năm đó không biết nhiều ít cái ban đêm, hắn đều sẽ ở nửa đêm trộn tránh ở ổ chăn liếm láp mẫu thân siêu mỏng bạch ti mỹ chân, chính là 10 năm tới, hắn không còn có hưởng thụ qua, ân a, hài tử. Ở nhiều liếm một chút, mẫu thân thực xin lỗi ngươi, chỉ có thể làm mẫu thân cho ngươi liếm chân trả nợ. A. A ô, đem tất chân cắn khai. Đem mẫu thân chân nuốt vào trong miệng, dùng đầu lưỡi ở ngón chân phùng cuốn động. Ân a cô, đem nước miếng bôi trên mẫu thân ngón chân phùng ăn xong đi. Một bên sung sướng trên rỉ, một bên hướng tới Ngụy Ương nói, nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương nước miếng che kín ngón chân gian, nâng lên trắng nõn ngón tay đặt ở chính mình ướt át trong miệng liếm duẩn lên. Nước miếng bao trùm ngón tay, khóe miệng gian cũng chậm rãi chảy xuôi trong suốt nước miếng, rơi xuống ở cực đại trắng nõn ngực, xé kéo. Ngụy Ương há mồm cắn hắc ti, trực tiếp đem ngón chân vị trí tất chân xé rách, lộ ra ướt át ngón chân, màu đỏ nhạt móng tay thượng đã trong suốt sáng trong, theo Ngụy Ương đầu lưỡi ở ngón chân phùng trung không ngừng bơi lội, Phượng Ngạo Tiên cả người đều căng thẳng. Ngực nhanh chóng phập phồng, hô hấp dồn dập, giờ khắc này, Phượng Ngạo Tiên cảm giác chính mình tiến vào cuộc đời này chưa bao giờ từng có mỹ diệu trạng thái, liền tính lấy thành tiên tới đổi, nàng cũng không đổi, hút lưu. Hút lưu. Ngụy Ương đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên mỹ trên chân nhanh chóng liếm láp, đã không có tất chân bao trùm mỹ chân, này cổ xúc cảm càng thêm trực tiếp. Phượng Ngạo Tiên cảm giác ngón chân tiến vào ấm áp sóng nhiệt bên trong, mỹ trên chân nước miếng một trận tiếp một trận bơi lội, từ ngón chân phùng, đến chân mặt, lòng bàn chân, gót chân, cuối cùng nửa cái chân đều bị Ngụy Ương nuốt vào trong miệng, Ương Nhi. Phượng Ngạo Tiên nhịn không được kêu một tiếng, bụng nhỏ vị trí sóng nhiệt càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đến cơ hồ đều khống chế không được, bất quá nàng tu vi rốt cuộc thâm hậu, cực lực trong miệng bụng nhỏ nội kích động sóng nhiệt, nhưng cho dù như thế, nàng hạ thân kia phấn hồng, mê người, tản ra mùi thơm lạ lùng khe thịt trung, như củ chảy ra điềm mỹ chất lỏng, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được rút ra trong miệng ướt át ngón tay, theo sau hướng tới hạ thân sờ sờ. Dùng ngón tay mạt ra một mảnh tinh oánh dịch thấu chất lỏng, ngón tay một lần nữa trở lại trước mắt, nàng sắc mặt đỏ ửng nhìn chỉ gian trơn trượt, ướt át chất lỏng, tiện đà nàng làm ra lệnh Ngụy Ương kinh ngạc hành động, thân hình làm lên. Uống lượng thân mình đến gần rồi đang ở liếm láp mỹ chân Ngụy Ương, hài nhi, nếm thử hương vị. Phượng Ngạo Tiên đem chỉ gian chất lỏng đưa tới Ngụy Ương trước mắt, đối với hắn kia như cũ ở liếm chính mình mỹ chân trong miệng đưa đi, Ngụy Ương sửng sốt, nhìn đầy mặt đỏ ửng Phượng Ngạo Tiên, kia cổ dụ hoặc đã đạt tới cực hạn, ngượng ngùng trung mang theo vũ mị. Vũ mị trung lại có một cổ làm người muốn ngừng mà không được xuân ý, Ngụy Ương há mồm một nuốt, đem Phượng Ngạo Tiên hai căn dính chất lỏng ngón tay nuốt vào trong miệng, điềm mỹ, bôi trơn, lượt có mùi tanh, nhưng lại là kích thích nhân tình dục mùi tanh, Ngụy Ương tinh tế phẩm vị này cổ tinh oánh dịch thấu chất lỏng, đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn song chỉ gian không ngừng liếm thực. Ương Nhi, ăn ngon sao? Phượng Ngạo Tiên mê say hỏi, Ngụy Ương vội vàng gật đầu, ăn ngon, mẫu thân, hài nhi chưa bao giờ có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật. Như vậy, cùng mẫu thân hắc ti mỹ chân so sánh với, thế nào đâu? Phượng Ngạo Tiên tay trái chống lại hàm dưới, trong ánh mắt rót đầy tình dục cùng tình yêu, si ngốc hỏi, hắc ti mỹ chân là chân mùi hương cùng hãng mùi hương hỗn hợp. Cái này là điềm mỹ, trơn trượt, mùi tanh, các không giống nhau, hài nhi đều thích. Hì hì, phải không? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên nở nụ cười, này cười, phản phất có thể làm bách hoa nở rộ, Ngụy Ương không cấm ngây ngốc, thật đẹp nữ nhân a, như vậy. Cái này hương vị như thế nào đâu? Nói, Phượng Ngạo Tiên đem ngón tay thu hồi, đặt ở nàng kia ướt át dụ hoặc trong miệng quấy lên. Theo sau trong miệng nước miếng toàn bộ đều đem hai ngón tay truyền ra tới.